Đỉnh cao phú quý, chương 1885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1885, nghe vậy, Trình Uyên lập tức vui mừng khôn xiết, anh nhanh chóng nắm lấy vai cô và hỏi, thật không? Thật tuyệt, cô đã nghĩ ra điều gì, hãy nói cho tôi biết. Ừ, Phương Tố Anh gật đầu. Tuy nhiên, ngay khi cô ấy định nói với Trình Uyên những gì cô ấy nhớ, cô ấy nhìn về phía sau Trình Uyên và mắt cô ấy mở to. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ một tia kinh hãi. Theo ánh mắt của Phương Tố Anh, Trình Uyên chậm rãi nhìn lại. Vì vậy, cả hai khuôn mặt đều bị sốc. Ở đây có ánh sáng, và ánh sáng chói lóa. Không gian mà họ đang ở cao hàng chục mét, và mặt đất phía trên giường như là một mái vòm. Quan trọng hơn, nó không chỉ là không gian giường như vô biên, mà là nội thất của không gian. Ở đây có hoa, có cỏ, có cây và có sông, giống như một thế giới nhỏ độc lập. Tất nhiên, điều khiến họ kinh ngạc nhất phải nói rằng có một cung điện khổng lồ hùng vĩ cách họ vài trăm mét. Cung điện uy nghiêm giống như so hai người bọn họ giống như cao kiến, có cảm giác cao mất bậc thềm, cư nhiên ở đây không có một tầng mây. Và chính cung điện khổng lồ bằng vàng này đã phát ra ánh sáng. Vâng, cung điện là vàng. Bởi vì, nếu tôi đoán không lầm, đây hẳn là kho kim khố chưa ai biết. Một lúc sau, Trình Uyên nói với vẻ hoài nghi, cung điện này hình như được làm bằng gạch vàng. Ôi trời, Phương Tố Anh cũng lẩm bẩm, nó làm bằng gạch vàng à, nó có bao nhiêu vàng vậy? Trình Uyên cũng kinh ngạc gật đầu. Đúng vậy, cho dù bốn cái hầm đầu cộng lại cũng không nhiều vàng như cái này. Vậy thì chúng ta đã kiếm được tài sản chưa? Đôi mắt của Phương Tố Anh dần dần sáng lên. Trình Uyên sửng sốt nhìn cô, vẻ mặt kỳ quái không khỏi thở dài trong lòng. Xem ra ham muốn của con người đều giống nhau, dù giàu có đến đâu thì đều bị tiền bạc ám ảnh như nhau. Đúng vậy, có bảo bối này, chúng ta sẽ giàu có như nước kẻ thù. Trình Uyên thở dài, chỉ là hiện tại xem ra chúng ta không thể ra tay. Khi nghe thấy điều này, Phương Tố Anh chợt tỉnh giấc. Vâng, dù bạn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, bạn không thể thoát ra cũng chẳng ích gì. Vì vậy, câu hỏi của họ bây giờ không phải là lấy vàng vì một phước lành ngụy tạo, mà là làm thế nào để lấy ra. Vì vậy, cô ấy lại trở nên căng thẳng. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Trình Uyên cau mày, anh ta có thể nghĩ rằng đây có thể là nhà của tổ tiên Lương Chu Đình, hoặc cũng có thể là anh ta mua nó bằng tiền. Tóm lại, anh ta biết ở đây có một hang sâu, nhưng vì quá cao và sâu, và muốn giữ bí mật nên anh ta không bao giờ đi xuống. Có thể anh ta có một số loại giới luật của tổ tiên. Vì vậy, anh ta đã sử dụng cái lỗ này để bẫy Trình Uyên, người mà anh ta không thể giết được. Tất nhiên, có một mắt xích quan trọng ở đây là Phương Tố Anh. Nếu không có Phương Tố anh ta thực sự khó bẫy được Trình Uyên. Sau khi đánh thủng tất cả chúng xuống, anh ta lại cho nổ tung lối vào của hang động, như vậy sẽ chôn vùi hố sâu, đồng thời chôn vùi vĩnh viễn Trình Uyên và Phương Tố Anh ở đây. Có 5 kho tiền và mỗi kho tiền có một thủ quỹ. Và hầm thứ nhất có 2 người bảo vệ, là Dương Duệ và Vân Dĩ Hà, còn quy mô của mỏ vàng thứ 2 nhỏ hơn một chút, thủ quỹ là Đông Lương Đình, hầm thứ 3 và thứ 4 nằm chung với nhau, còn thủ quỹ là Đông Tâm Tư. Có thể thấy quy mô của căn hầm và số lượng vàng này không thể tách rời sức mạnh của người bảo vệ kho báu. Và những người này không chắc trước đây họ có một kho phần cứng hay không. Cách chương.